Đại thiếu gia biết yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau một tuần nằm trong bệnh viện, hôm nay là ngày nó được ra viện vui hoa. Hôm nay đờ si ra khỏi cái nơi quỷ quái này ỏi, dìa. Nhà thôi, nó, reo mừng lên vì sung sướng, nó có biết rằng mình đã có một cái quá khứ đau buồn. Xin lỗi con Kỳ Thư, nhưng mama đành phải làm như vậy, để con quên đi cái quá khứ đau buồn đó, mama hy vọng con mãi luôn vui vẻ như thế này, như thế mới chính là con người của con, Kỳ Thư à, trên mặt của mama nó thoáng hiện lên một nỗi buồn khi nghĩ đến điều đó. Mama suy nghĩ cái gì? Mừ, đăm chiêu vậy, bộ mama cô vui khi con đờ si ra viện sao? Nó nhìn mama nó với một ánh mắt ngây thở, à cô có gì, mama chỉ đắc nghĩ đến chuyện công ty thôi mà. Mama nó nhéo má nó đắc dọn đồ và chờ bọn Minh Ngọc và Minh Đắc tới đón, trong một tuần qua, nó đã làm thân đờ si với bọn họ cô những thân mà còn rất thân. Kỳ Thư ơi, Kỳ Thư em đến đón Kỳ Thư về nạc. Minh Ngọc chạy đến bên nó, con pe, này, suốt ngày nhõng nhẽo ạc, em có tin là bồn cô nương cho em một đấm là. Hàm ơi ở lại răng đi nhá. Hốp hữ, nó nhéo má Minh Ngọc, vui ra, đau hoa a ca, hai ơi, Kỳ Thư vinh em nè, nó chạy đến bên Minh Đăng nhõng nhẽo, thôi y, cho anh xin, đụng ai chứ đụng đến bà chẳng đó anh hốp dám đụng. Minh Đăng vừa nói vừa liếc Kỳ Thư có một điều là mọi người bất ngờ rằng. Minh Đăng đã thay đổi 180 độ cả một tuần nay, từ ngày Kỳ Thư mất trí nhớ, lúc nào hai đó cũng gây lộn với nhau, nhưng mỗi lần sau đó Minh Đăng lại là người phải xin lỗi nó đầu tiên, Minh Đăng đã quyết định mang hạnh phúc và nụ cười lại cho nó. Một đại thiếu gia lạnh lùng như hắn, đã rung đống trước một người như nó. Anh nói cái gì, đó, anh có tin là, đầu anh lìa khỏi cổ hốc hữ, nói rồi Kỳ Thư chạy tới oanh Minh Đăng, tụi mày đâu, hép tao. Minh Đăng quay qua phía của Việt Thành, Hoàng Long en Minh Đăng đang đứng. Tao ham dám đụng đến người đẹp đâu mày ơi. Hoàng Long lên tiếng, đúng đó, người đẹp mà ra tay thì chỉ có nước mà mềm xương. Việt Thành nhìn Hoàng Long vỗ vai, hai người biết điều đó. Nó đưa tay hếch mũi tỏ vẻ đắc ý, Kỳ Thư xinh đẹp ơi, tha cho anh biết lỗi rồi mà. Minh Đăng nhìn nó cầu khẩn. Cả bọn cười ầm lên, bọn nó cũng không ngờ rằng Minh Đăng đã thay đổi như vậy, cậu ta là con người như thế nào mà bây giờ. Lão chịu thua phục dưới tay của Kỳ Thư, em đói bụng hoa tụi mình đưa Kỳ Thư về cất đồ rồi đi ăn đi. Minh Ngọc ôm bụng xoa xít, ok, dọn đồ lẹ lên đi tôi cũng đói rồi. Nhật Phong liếc mắt bọn nó cả bọn đùa giỡn vui vẻ, nhưng ngay chính nó có biết rằng, một thử thách rất khó khăn với nó đang chờ nó phía trước. Một ngày nữa lại trôi qua với nó, ngày mai là ngày Papa and Mama nó trở về nước vì cô muốn nó nhớ lại hoa, khứ đau buồn, nên ông bà quyết định để nó ở lại Việt Nam sống, vì đảm bảo an toàn cho con gái của mình nên Papa and Mama nó đã mua lại trường học đó để cô ai trong trường có thể bắt nạt nó. Papa, I'll miss you, promise with me when you done your work, come back here to visit me, ok? Papa nó là người Anh, cô biết nói tiếng Việt nên nó đành nói tiếng Anh với Papa nó. Ok, me baby, everything will be fine, I will be miss you too, I want you always being happy. Chấm chấm, papa nó xoa đầu nó. Alright, I will, don't worry about me. Nó ôm papa nó vào lòng. Góc truyện audio.com. Nói về papa and mama nó chúc nhá papa nó tên đầy đủ là David Pyramid, gốc là người Anh, hiện đắc sống tại Mỹ cùng mama nó tập đoàn của ông là tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, là người có địa vị trong giới kinh doanh ông có thể lật đổ tất cả các tập đoàn khác dù tập đoàn đó lớn đến cỡ nào cho nên khi nghe đến tên và tập đoàn của ông, các tập đoàn khác đều phải khiếp sợ. Ông rất thương Kỳ Thư, có thể làm tất cả mọi thứ vì nó. Mama nó tên đầy đủ là Emily Phạm, sinh sống bên Mỹ đã nhiều năm, phu nhân của David. Mama nó đặt tên Việt cho nó và lấy họ của con, tên chính xác của nó là Evan Pyramid. Trở lại với câu chuyện sau khi nhõng nhẽo với papa nó chợt nhớ ra một điều và quay sang papa nó. Nói tiếng Việt cho mấy bạn đọc dễ hiểu nhá. Papa, con muốn papa đổi lại hồ sơ và hoàn cảnh gia đình cho con cô muốn vào đó học với tư cách là tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, con muốn tự vươn lên. Chính con cô muốn tụi nó nói con cậy nhờ vào tiếng tăm của pa. Như vậy có an toàn cho con cô, papa nó lo lắng, cô sao đâu papa, pa cứ khai hồ sơ cho con, rồi nói rằng con bị mất cha mẹ từ nhỏ, phải sống trong cô nhi viện bên Mỹ, may nhờ có cô Tina mang con về nhận làm người giúp việc. Như vậy có ổn cho con cô, papa lo lắm, papa nó nói, con đã nói là cô sao rồi mà papa nói chuyện này với mama and cô Tina, con sẽ nói với tụi Minh Đăng, Minh Thư còn cả ba tên đó nữa, ngoài chúng ta ra cô đờ si ai biết đến. Nó nói với giọng kiên quyết. Ok, sao cũng đờ si, miễn con gái của papa đờ si vui, nếu có ai muốn hại con gái cưng của papa, ba sẽ giết bọn họ. Nói rồi papa nó ôm nó vào lòng suy nghĩ. Baby bé bóng của ta, ta sẽ âm thầm bảo vệ con, ta sẽ cô để bất cứ ai hại đờ si baby của ta. Bữa tối đã đến, mọi người đã biết đờ si quyết định của nó, cũng cô ai dám ngăn cản, vì một khi đã quyết định thì cô ai có thể ngăn cản đờ si nó. Ha ha, mắc cười hoa, tự nhiên chị Kỳ Thư mang tiếng là người giúp việc cho nhà mình, chuyện này khó tin hoa. Minh Ngọc ôm bụng cười, cái này là chuyện lạ ạc nha, cô mà chịu giúp việc cho nhà tôi ư, Minh đang nhìn nó với ánh mắt tò mò. Các con đừng tưởng bởi chỉ là hồ sơ học bản của Kỳ Thư là như vậy thôi, còn ở ngoài con phải chăm sóc cho Kỳ Thư, cô ai để bắt nạt nó trong trường, các con hiểu rõ chứ? Cô Tina dặn dò bọn Minh Đăng, Minh Thư, yes, tụi con hiểu, Minh Đăng and Minh Thư trả lời, cô cần như vậy đâu, cứ coi Thư như một người trong nhà là đờ si rồi, mọi người cô cần phải để ý đến chuyện đó. Kỳ Thư mỉm cười, nụ cười đó đã là một người rung động, đó chính là Minh Đăng. Nhìn cô ấy bây giờ, khác hẳn lúc cô ấy vừa mới đến, lạnh lùng, buồn bã. Minh Đăng ngay người ra, anh làm gì, mừ, nhìn tôi dữ dậy, bộ tôi đẹp lắm hử. Kỳ Thư vẫy vẫy tay trước mặt Minh Đăng, ô, cô gì, chỉ là tôi đắc nghĩ, người cô như bà chẳng, cô bách song này có ma nào dám thích cô nhỉ. Minh Đăng cười với giọng đắc ý, anh, nó tức nói cô ra lời, thôi mấy đứa ăn nhanh lên rồi chuẩn bị đồi ngày mai đi học nữa. Cô Tina giục bọn nó bữa ăn tối trông hoa trong đầy vui vẻ, do nó và Minh Đăng cãi nhau chí chóe, hai đứa giành ăn, rồi nói móc nhau, làm cho mọi người trong bàn ăn phải cười ồ lên. Hôm nay cho em ngủ với chị nha. Minh Ngọc nhõng nhẽo, đờ si rồi cô em của tôi. Nó giục cái gối đưa cho Minh Ngọc, cách chương.